Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 480. Ngọc Tịnh Cam Lâm. Ngay khi Trương Văn Trọng nhìn thấy khối lũ hoa ngọc bài, cũng có ánh mắt của người cảnh phách nhìn về phía nó. Nhưng khác với Trương Văn Trọng, những người này cũng không xem trọng nó. Dù sao nếu chỉ giảng về độ lớn của ngọc khí, phẩm chất của lũ hoa ngọc bài cũng không được xem là quá tốt. Không nói đến việc ngọc xanh loang lổ không tinh khiết, bên trong ngọc còn có thể thấy được tạp chất, lại thấy thủ công thô ráp, vừa nhìn đã biết không phải do danh tượng làm ra. Một khối ngọc bài như vậy trong mắt những người sành điệu, nhiều lắm chỉ là mặt hàng trị giá vài chục ngàn nguyên. Thế nhưng hiện tại, giá khởi đầu lên tới 200 ngàn. Một khối ngọc bài như thế, không ngờ khởi giá tới 200 ngàn. Đây là muốn đến điên rồi đi. Đại bộ phận người cảnh phách lắc đầu cho rằng khối lũ hoa ngọc bài không đến được giá này. Theo bọn họ xem ra, bên bán đấu giá sở dĩ đem lũ hoa ngọc bài cùng lư hương hình thú bạch từ cùng nhau đưa ra bán đấu giá, mục đích chính là muốn mượn giá trị của lư hương để nâng cao giao giới của lũ hoa ngọc bài. Đối với việc này, bọn họ đều đang lắc đầu cười nhạt. Tiểu xiếc như vậy đã sớm quá thời, tối đa chỉ có thể lừa gạt những nhà giàu mới nổi nhiều tiền, muốn để chúng ta mắc bẫy tuyệt đối không có khả năng. Rất nhiều người thẳng thắn trực tiếp rời ánh mắt, chỉ có Trương Văn Trọng vẫn đang nhìn chằm chằm lũ hoa ngọc bài, xem nó như bắt buộc phải có. Từ lúc Trác Thanh Liên đi lên đài triển lãm, gần gũi lư hương hình thú bạch tử, Trương Văn Trọng cũng đã lặng lẽ phóng xuất ra thần thức. Dưới tình huống thần không biết dù không hay, đã phân hình cả hai kiện vật phẩm một lần. Sự phân hình lần này không chỉ để hắn nhìn ra vấn đề bên trong lư hương hình thú bạch tử, đồng thời cũng làm cho hắn xem rõ sâu cạn của lũ hoa ngọc bài. Đây căn bản không phải là ngọc, mà là một loại linh tài liệu, đúng ra là trạng thái dịch, hiện tại lại đọng lại thành trạng thái cố định. Tên của loại linh tài liệu này là Ngọc Tịnh Cam Lâm. Ở trong truyền thuyết, Ngọc Tịnh Cam Lâm là do Ngọc Tịnh Bình trong tay Quán Thế Âm Đại Sĩ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thiên địa mà dưỡng dục thành. Bất quá theo Trương Văn Trọng xem ra, chuyện đó hơn phân nửa được hư cấu lên. Bởi vì Ngọc Tịnh Cam Lâm này phẩm cấp cũng không cao, chỉ là tài liệu địa cấp ngũ phẩm mà thôi. Nếu nó thực sự do Ngọc Tịnh Bình của Quán Âm Đại Sĩ dưỡng dục ra, làm sao chỉ có phẩm cấp này? Tuy rằng Ngọc Tịnh Cam Lâm phẩm cấp không cao, nhưng ở trong mắt Trương Văn Trọng, giá trị của nó còn cao hơn cả thiên cấp nhất phẩm Phượng Hoàng Huyết Thạch. Bởi vì nó chính là quân dược luyện chế đạo cơ đan. Bên trong thuật ngữ xanh thuốc đông y có nói quân thần tá sử, chỉ chính là quy tắc cơ bản của đơn thuốc pha thuốc cấu thành. Ở trong đó, quân dược, đó là đơn vị trọng yếu nhất bên trong một đơn thuốc, không thể thiếu được. Có thể nói như thế này, có Ngọc Tịnh Cam Lâm thì có hy vọng luyện chế thành đạo cơ đan. Cho dù tìm không được đầy đủ linh tài liệu khác, cũng có thể dùng loại linh tài liệu có công hiệu tương đương gần kề để thay thế. Thế nhưng bắt buộc phải có Ngọc Tịnh Cam Lâm tồn tại. Cho nên Ngọc Tịnh Cam Lâm mặc dù chỉ là linh tài liệu địa cấp ngũ phẩm, nhưng xác thực phi thường hiếm có. Trước đó, Trương Văn Trọng thật không ngờ có thể nghĩ tới gặp được nó trong buổi đấu giá hôm nay. Đạo cơ đan cũng không phải giống như loại đan dược phụ trợ bổ sung linh lực hay giúp đỡ luyện công như ngưng khí hoàn, như ý đan. Công hiệu của nó rất đơn giản, chính là giúp người thường không có tư chất tu chân bước lên con đường tu chân. Tuy rằng trước đó tại huyện Ẩn Ngạc, Trương Văn Trọng đã từng mượn Hỗn Độn Lô và một đống linh tài liệu cao phẩm dùng bí pháp mạnh mẽ đem đệ tử Trần gia luyện hóa trở thành người tu chân. Nhưng phương pháp như vậy không chỉ tiêu hao đại lượng cao phẩm linh tài liệu, đồng thời còn có tác dụng phụ chính là không cách nào vượt qua thiên kiếp để thành tiên. Thế nhưng người dùng đạo cơ đan bước lên con đường tu chân cũng sẽ không bị tai họa ngầm và tác dụng phụ. Chỉ cần thực lực bọn họ đầy đủ, đạo tâm vững chắc, công đức hồn hậu là có thể độ kiếp thành tiên. Nhìn Ngọc Tỉnh Cam Lâm bị xem lầm thành lũ hoa ngọc bài, Trương Văn Trọng hít mắt lại, trong mắt hiện lên một đạo kinh mang, thầm nghĩ: vô luận như thế nào, ta đều phải mua cho được Ngọc Tỉnh Cam Lâm vào tay, chỉ cần có nó, sẽ tìm thêm vài loại linh tài liệu khác, ta có thể luyện chế đạo cơ đan, giúp người nhà của ta, vợ ta theo ta bước lên con đường tu chân, cuối cùng đều thể độ kiếp thành tiên. Ngay lúc này, Khâu Đại Bảo phụ trách chủ trì bán đấu giá đã lớn tiếng kêu lên. 5 phút đồng hồ giám định cùng thưởng thức đã kết thúc, bán đấu giá lập tức bắt đầu, thỉnh chư vị đều quay lại chỗ ngồi. Đầu tiên tiến hành bán đấu giá chính là khối lũ hoa ngọc bài, khởi giá 200.000, có vị tiên sinh hay nữ sĩ nào nguyện ý ra giá? Ngoại trừ Trương Văn Trọng, người cạnh phách đều có vẻ không có hứng thú. Có người thẳng thắn cười lên châm chọc, thậm chí có người còn nói: một khối ngọc bài kém như thế, khởi giá lại đến 200.000. Hừ, đây là xem chúng ta thành kẻ coi tiền như rác hay sao? Một khối ngọc bài như vậy, 20-30 ngàn ta còn có thể mua về nhà thưởng thức một phen, 200.000. Chỉ có người điên mới mua. Khối ngọc bài xem ra không ai chịu ra giá. Các ngươi cũng đừng nên lãng phí thêm thời gian, mau nhanh thu hồi nó lại, bắt đầu bán đấu giá lư hương hình thú bạch tự đi thôi. Khâu Đại Bảo đứng trên đài bán đấu giá cũng có chút xấu hổ, khối lũ hoa ngọc bài và lư hương hình thú bạch tự cùng đưa tới tham gia bán đấu giá. Giá này cũng do chính người có hai kiện vật phẩm đưa ra. Tuy rằng định giá sư của họ cũng đã khuyên đối phương hạ giá, nhưng lại bị đối phương cực lực phản đối. Bất đắc dĩ họ đành bán ra giá theo đúng ý chủ nhân, chưa từng lường trước sẽ bị khách tham gia châm chọc chê cười. Ta đúng là đang chịu tiếng xấu thay cho người khác nha. Khâu Đại Bảo lòng đầy phiền muộn. Đợi thêm chốc lát, vẫn không ai chịu ra giá cho khối lũ hoa ngọc bài. Cuối cùng khi hắn định cho nhân viên công tác thu hồi, Trương Văn Trọng rốt cuộc ra giá 200.000. Hắn vừa ra giá, nhất thời đưa tới một mảnh ánh mắt ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc, đại bộ phận những người cảnh phách đều chỉ trỏ hắn, khe khẽ nói nhỏ: không phải chứ? Không ngờ thực sự có người chịu vì khối ngọc bài ra giá 200.000. Người này điên rồi sao? Gì, đây không phải tên tiểu tử ra 2 triệu mua bức cung nữ đồ đó sao? Hắn thật đúng là khác nha, người khác đều ra giá thấp để mua hàng giá trị, hắn mỗi lần đều dùng giá cao để mua hàng kém chất. Người này không phải vì quá dư tiền nên kiếm chỗ tiêu đi, bằng không sao lại ra giá lung tung như thế? Tất cả mọi người đều nghị luận, nhưng không ai chịu ra giá. Khâu Đại Bảo cũng không lãng phí thời gian, sau khi hỏi thêm vài tiếng, liền có búa, đem khối lũ hoa ngọc bài bán ra với giá 200.000 bán cho Trương Văn Trọng. Kỳ thực không chỉ có những người cạnh phách cảm thấy ngạc nhiên, dù Trác Thanh Liên cũng cảm thấy không giải thích được với hành vi của Trương Văn Trọng. Theo nàng xem ra, trước đó Trương Văn Trọng mua được vài thứ, tuy rằng không phải đinh tài liệu hoặc pháp bảo, nhưng cũng là tác phẩm nghệ thuật giá trị không kém. Nhưng khối lũ hoa ngọc bài, nàng thật nhìn không ra có địa phương nào hấp dẫn Trương Văn Trọng. Trác Thanh Liên kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, thừa dịp lư hương hình thú bạch tử còn chưa bắt đầu bán đấu giá, hỏi: Trương tiên sinh, sao anh lại cảm thấy hứng thú đối với khối lũ hoa ngọc bài này? Trương Văn Trọng tự nhiên sẽ không đem lý do thật sự nói cho Trác Thanh Liên, chỉ cười hồi đáp: hiện tại đã sắp kết thúc buổi đấu giá, mà lễ vật năm mới tôi mua cho người nhà và bạn bè vẫn còn thiếu, cho nên mua luôn nó thôi. Tuy rằng đắt có đắt một chút, nhưng rốt cuộc cũng là một món quà không tệ. Tuy rằng Trác Thanh Liên không quá tin tưởng lời nói của Trương Văn Trọng, nhưng cũng không miệt mài theo đuổi, sau thoáng suy nghĩ, nói: như vậy đi, Số tiền hôm nay Trương tiên sinh dùng trong buổi đấu giá đều do Hà Phi Quan chúng tôi ra giúp anh, xem như chúng tôi đưa ra sự đáp tạ. Trương Văn Trọng vốn muốn từ chối, nhưng thái độ của Trác Thanh Liên thập phần khẳng định, nhất định đòi thay hắn trả số tiền này. Sau mấy lần từ chối không có kết quả, Trương Văn Trọng đành cười khổ gật đầu, nói: đã như vậy, nếu tôi còn từ chối thì quá bất kính. Trước đó hắn thật đúng là không ngờ mình có thể trong buổi đấu giá này mua được bức tranh Hoa Nhị Phu Nhân và Ngọc Tỉnh Cam Lâm, hơn nữa mua được mấy thứ này còn không cần đào chính túi tiền của hắn. Chuyện tốt như vậy, có thêm vài lần cũng được a. Lúc này, Lư Hương Hình Thú Bạch Tử cũng đã bắt đầu được bán đấu giá. So với loại cảnh tượng lạnh lùng khi bán đấu giá lũ hoa ngọc bài vừa rồi, chỉ có một mình Trương Văn Trọng chịu ra giá hoàn toàn khác hẳn. Lư Hương Hình Thú Bạch Tử ngay từ đầu đã gia nhập vào cuộc diện cảnh phách kịch liệt. Trong khoảnh khắc, giá cả không ngừng kéo lên, làm cho người ta huyết mạch sôi trào. Cuối cùng, Lư Hương Hình Thú Bạch Tử đã được Trác Thanh Liên mua vào tay với giá 37 triệu. Một cái giá như vậy đủ làm kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng Trác Thanh Liên vẫn cảm thấy xứng giá trị. Nếu như Lư Hương Hình Thú Bạch Tử này là một pháp bảo có khí linh, 37 triệu thực sự là đã tiện nghi. Nhưng thứ này dù sao cũng là hàng giả, đợi ngày sau Trác Thanh Liên và Xích Hà đạo trưởng phát hiện còn không biết tức giận thành thế nào. Nhưng việc này cũng không quan hệ tới Trương Văn Trọng, dù sao hắn cũng từng khuyên Trác Thanh Liên, do chính cô ta không chịu tin tưởng mà thôi. Sau khi Hà Phi Quan giúp hắn thanh toán tiền, Trương Văn Trọng cầm theo mấy thứ mua được trong buổi đấu giá ngồi vào chiếc xe do đệ tử Trần gia chuẩn bị cho hắn. Trong xe còn chất đống một ít linh tài liệu, do chính Hà Phi Quan đem đưa Trương Văn Trọng làm lễ tạ ơn. Cùng lúc đó, Vưu Văn cáo biệt Trương Văn Trọng, ngồi vào xe thần quan tây rời khỏi đó. Trên đường lái xe về quân phân khu Vân Thai thì Trương Văn Trọng nhìn những linh tài liệu thầm nghĩ: có linh tài liệu này, ta có thể luyện chế ra càng nhiều pháp bảo đan dược, có thể kiếm được số lớn trong buổi đấu giá tu chân. Hy vọng ta có thể trong buổi đấu giá tu chân mua được đầy đủ linh tài liệu luyện chế đạo cơ đan. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 481: Kiếp Hậu Kim Thân. Khi Trương Văn Trọng lái xe quay về quân khu Vân Thai thì sắc trời đã sớm tối mịt. Sau khi trải qua vệ binh kiểm tra lại hướng Trương Trạch Thủy thẩm tra đối chiếu thân phận, cuối cùng hắn cũng được phép tiến nhập vào quân khu đại viện. Đương nhiên trên đường từ chỗ bán đồ cổ quay trở về đại viện quân khu, hắn cũng đã lấy linh tài liệu từ Hà Phi Quan đưa tới cùng pháp bảo cướp đoạt được từ chỗ La Văn Sinh toàn bộ đều ném vào trong càn khôn hồ. Mấy thứ này dù sao không thể để quá nhiều người nhìn thấy, Trương Văn Trọng cũng không mong muốn bởi vậy đưa tới một ít phiền phức không cần thiết. Khi Trương Văn Trọng mang theo những thứ mua được từ hội đấu giá đi vào nơi ở của Trương Trạch Thủy tại quân khu, Trương Trạch Thủy và Tiểu Liên Nam cũng đã sớm quay về, đồng thời còn liên thủ thu xếp một bữa cơm tối phong phú, đang đợi hắn trở về cùng nhau ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, Trương Văn Trọng lấy ra lễ vật mừng năm mới, phân biệt đưa cho hai người. Tuy rằng Trương Trạch Thủy luôn miệng chê bai Trương Văn Trọng không dùng tiền tiết kiệm, nhưng từ trong ánh mắt hắn, Trương Văn Trọng vẫn kết luận hắn thích lễ vật này chỉ vì ngại mặt mũi thân phận, mới không đem lời nói thật trong lòng nói ra mà thôi. Đối với việc này, Trương Văn Trọng cũng chỉ mỉm cười, vẫn không mở miệng nói gì. Về phần Tiểu Liên Nam, vẫn rất thích món quà năm mới, cười đến toe toét không ngừng. Đêm từ từ lắng sâu. Trong đại viện quân khu cũng trở nên càng vắng vẻ. Đợi khi Trương Trạch Thủy và Tiểu Liên Nam đã ngủ, Trương Văn Trọng vẫn còn lo lắng, liền lấy ra mê hồn dịch để hai người lâm vào trạng thái ngủ say. Sau khi làm xong tất cả,

Từ cường độ linh lực mà xem, thực lực của nàng hẳn ở kim đan hậu kỳ. Nhưng thân thể của nàng không ngờ là kiếp hậu kim thân. Mở ngoặc tròn thân kim cương sau thiên kiếp, đạt cảnh giới tiên nhân đóng ngoặc tròn. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 482. Sự quan tâm của Đặc Cần Tổ. Trương Văn Trọng nghĩ mình đã nhìn lầm, thẳng đến khi kiểm tra cho Hỏa Yêu thật tường tận cẩn thận, hắn mới khẳng định mình cũng không hề nhìn lầm. Hỏa Yêu đích thật có tu vi kim đan kỳ nhưng lại có kiếp hậu kim thân. Chuyện như vậy thực sự làm kẻ khác khó có thể tin. Trong lòng Trương Văn Trọng tràn đầy nghi hoặc, không giải thích được hỏi: ngươi làm sao có được kiếp hậu kim thân? Tôi cũng không biết. Họ Yêu trả lời cũng không ngoài sự dự liệu của Trương Văn Trọng. Từ sau khi tôi có linh thức có thể hóa thành hình người, vẫn luôn là như vậy. Xem ra chuyện này hơn phân nửa có liên quan tới thiên kiếp. Trương Văn Trọng thì thầm nói, tay phải nâng cằm trầm tư. Chỉ tiếc, linh thức của Họ Yêu sinh ra trong thiên kiếp, vì vậy cũng không rõ xảy ra chuyện gì trước đó. Bằng không, những nghi hoặc làm phức tạp Trương Văn Trọng đã có thể giải khai. Xem ra, muốn cởi bỏ nghi hoặc trong lòng ta cũng chỉ đành tìm lại những pháp bảo có khí linh của ta trước kia. Chỉ cần khí linh không bị thiên kiếp phá hủy, chúng nó sẽ biết trong trận thiên kiếp kia đã xảy ra chuyện gì. Lắc đầu, Trương Văn Trọng cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Dù sao hiện tại đầu mối quá ít, chỉ suy nghĩ cũng khó có thu hoạch. Nhìn Hỏa Yêu đang đứng yên một bên, trong lòng Trương Văn Trọng đột nhiên khẽ động, không khỏi nở nụ cười. Ta đang lo Phong Sơn phái không có một nhân vật nào có thể ra mặt gặp người tỏ uy phong, ngươi có kiếp hậu kim thân, vừa lúc là có thể dùng hù người. Từ nay về sau, ngươi thay ta tỏa trấn Phong Sơn phái đi. Đối với sự an bài của Trương Văn Trọng, Hỏa Yêu tự nhiên không có gì dị nghị, mà Trương Văn Trọng cũng không lo lắng có người nhìn ra sâu cạn của nàng. Dù sao, không phải người tu chân nào cũng có thể làm được như Trương Văn Trọng, nhìn ra bên dưới kiếp hậu kim thân của Hỏa Yêu chỉ là tu vi kim đan hậu kỳ. Trong mắt người tu chân dưới độ kiếp kỳ, Hỏa Yêu chính là một yêu tiên độ kiếp thành công. Thân phận như vậy đủ để làm hoảng sợ không ít người tu chân. Chỉ là linh thức và tu vi của Hỏa Yêu toàn bộ đều nhờ thiên kiếp ban tặng, tự bản thân cũng không hiểu được phương pháp tu luyện, cũng không cách thu nạp thiên địa linh khí, chỉ đành dựa vào ăn tim người để duy trì sự tiêu hao của chính mình. Trương Văn Trọng suy nghĩ một chút, nói: sau này đừng tiếp tục ăn tim người, ta có một bộ công pháp yêu tiên thích hợp cho ngươi tu luyện, sẽ truyền thụ cho ngươi. Hiện tại ngươi đã có kiếp hậu kim thân, chỉ cần tu luyện tu vi tăng trưởng, liền thể chính thức trở thành yêu tiên. Họ Yêu quá đỗi vui mừng, vội vàng quỳ xuống bái tạ. Trương Văn Trọng cũng không lãng phí thời gian, lúc này đã đem công pháp yêu tiên truyền cho nàng, sau đó để nàng quay về bức tranh tu luyện. Đợi sau khi trở về huyện Ẩm Ngạc, lại cho nàng cùng gặp mặt đệ tử Trần gia chính thức tiến vào chiếm giữ Phong Sơn phái. Sau khi cuộn lại bức tranh Hoa Nhị Phu Nhân, thời gian vẫn còn sớm, Trương Văn Trọng đem hỗn độn lô cùng linh tài liệu do Hà Phi Quan đưa tới toàn bộ đem ra, đầu luyện chế đan dược cùng pháp bảo chuẩn bị bán ra trong hội đấu giá tu chân. Đương nhiên pháp bảo đoạt được từ chỗ La Văn Sâm cũng đều bị hắn ném luôn vào hỗn độn lô, một lần nữa luyện chế. Không chỉ có thể làm tăng phẩm cấp pháp bảo, còn có thể xóa đi ấn ký của La Văn Sâm và âm kiệt phái lưu lại trong pháp bảo. Sau khi Trương Văn Trọng làm xong mọi chuyện, sắc trời đã sáng, hắn cũng không về phòng, tự pha trà cho mình, ngồi bên trong phòng khách lên mạng xem lướt qua trang web về y học. Không bao lâu, Trương Trạch Thủy và Tiểu Liên Nam cũng đều rời giường. Dưới tác dụng của mê hồn dịch, hai người đều có vẻ chấn hưng tinh thần. Nhìn thấy Trương Văn Trọng ngồi trong phòng khách, Tiểu Liên Nam vội vàng tiến tới ăn cần thăm hỏi. Ba ba, buổi sáng tốt lành. Trương Văn Trọng yêu thương vuốt đầu Tiểu Liên Nam hỏi. Sao lại thức sớm như vậy? Sao không ngủ thêm một lát? Tiểu Liên Nam đáp. Ông nội nói, ngày hôm nay muốn dẫn con đến Hải Dương thế giới chơi. Ba ba, hôm nay cha có rảnh không? Có thể cùng đi được không? Khi nói những lời này, trong ánh mắt con bé tràn ngập vẻ chờ mong, hiển nhiên rất muốn Trương Văn Trọng cùng đi chơi. Phải nha, Văn Trọng, nếu như con rảnh rỗi, thì cùng chúng tôi đi thôi. Trương Trạch Thủy cũng mở miệng nói. Cha có thể nhìn ra được, Tiểu Liên Nam rất mong muốn được đi chơi với con. Ngày hôm qua không có con, Tiểu Liên Nam tuy rằng chơi cao hứng, nhưng trong lòng rất tiếc nuối. Trương Văn Trọng không khỏi nở nụ cười, gật đầu nói. Vậy được rồi, ngày hôm nay con cùng hai người đi chơi. Thật tốt quá. Tiểu Liên Nam nhất thời hoan hô. Sau khi dùng xong bữa sáng, Trương Văn Trọng lại cùng Trương Trạch Thủy và Tiểu Liên Nam đi đến Hải Dương thế giới tại Vân Thai Thị đùa chơi một phen. Thẳng đến 5 giờ dưới chiều, Triệu thị trưởng của Vân Thai Thị gọi điện thoại tới, bọn họ mới nhớ được còn một buổi tiệc tối phải đi tham dự. Xem trí nhớ của cha, sao lại quên mất chuyện này chứ? Sau khi cắt đứt điện thoại, Trương Trạch Thủy vỗ vỗ đầu, quay đầu nói với Trương Văn Trọng. Triệu thị trưởng đang chờ, chúng ta cũng không thể quá thất lễ, hay là đi thôi. Được. Trương Văn Trọng gật đầu đáp, sau đó lại vỗ vỗ đầu Tiểu Liên Nam, nói. Ngày hôm nay dừng lại ở đây, lần sau cha cùng ông nội sẽ đưa con ra ngoài chơi. Tiểu Liên Nam hiểu chuyện liền gật đầu nói. Hôm nay con đã chơi rất vui, cảm tạ ba ba, cảm tạ ông nội. Ngay lúc này Trương Trạch Thủy đã gọi xe tới, cùng Trương Văn Trọng và Tiểu Liên Nam chui vào xe, hắn cười nói. Tiểu Liên Nam thật hiểu chuyện, so với lúc cha con còn nhỏ thì hiểu chuyện và nhu thuận hơn. Hắn đang nhắc tới chuyện bướng bỉnh khi Trương Văn Trọng còn bé. Tiểu Liên Nam nghe được ánh mắt phát sáng, khanh khách cười liên tục. Trương Văn Trọng lắc đầu cười khổ không ngớt. Địa phương Triệu thị trưởng mở tiệc chiêu đãi Trương Văn Trọng là một tiệm ăn có hoàn cảnh tao nhã lịch sự. Ngoại trừ ba người gia đình Trương Văn Trọng và Triệu thị trưởng, còn có vài quan viên khác của Vân Thai Thị. Trong bữa ăn, Triệu thị trưởng liên tục nói lời cảm tạ, làm Trương Văn Trọng cũng cảm thấy ngại ngùng. Ngoài ra hắn còn mong mỏi Trương Văn Trọng có thể đem cơ sở nuôi trồng thuốc đông y rời đến Vân Thai Thị. Mà khi hắn nghe Trương Văn Trọng đã tuyển xong mảnh đất tại Cung Thành, hắn vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng không quên nói. Trương tiên sinh, sau này có chuyện như vậy, ngàn vạn lần nhớ ký nên ưu tiên cho Vân Thai Thị chúng ta à. Dù sao nơi này mới là cố hương của anh. Chính sách ưu đãi vẫn rất tốt, tuyệt đối sẽ không kém hơn địa phương khác. Trương Văn Trọng hàm hồ ứng đối, cũng không đưa ra câu trả lời thuyết phục. Kỳ thực đối với trường hợp như vậy, hắn thật không có thói quen. Hắn càng thích ngồi bên trong phòng làm việc tràn đầy hương vị thuốc khử trùng xem bệnh cho bệnh nhân, mà không phải ngồi ăn uống thịt cá ở những chỗ thế này. Thật vất vả đợi bữa ăn kết thúc. Khi đi ra khỏi tiệm cơm, một người bước nhanh tới nói. Trương tiên sinh có thể nói chuyện một chút không? Siêu cấp tiên ý. Tác giả. Ngũ Trí. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 483. Vui mừng ngoài ý muốn. Người đàn ông nọ nhìn Trương Văn Trọng tự mình giới thiệu. Chào anh, tôi tên Lâm Phong, là người quản lý phân bộ đặc cần tổ ở Vân Thai Thị. Xin làm phiền anh một chút, chẳng hay anh có biết người của Trần gia không? Trương Văn Trọng cũng nhìn hắn, bình tĩnh hồi đáp. Biết, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chỉ là tôi nhận được lệnh của Tổng Bộ. Phải điều tra xem vì sao đám người Trần gia chỉ trong một đêm toàn bộ đều trở thành tu chân giả.

Đại khái khoảng 2 ngày sau, ông nội sẽ cùng người nhà em chạy tới huyện Ẩm Ngạc. Cũng không biết có thể mời mọi người ăn một bữa cơm được hay không. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 484. Sử nữ mang thai. Sau khi thương lượng xong, Trương Văn Trọng cũng quyết định dẫn Vưu Giai đi dạo phố huyện. Vưu Giai muốn thưởng thức bầu không khí ngày Tết ở làng quê, cho nên không muốn Trương Văn Trọng lái xe, mà hai người nắm tay nhau đi tản bộ. Vừa ra khỏi tiểu khu, bỗng nhiên Vưu Giai nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng trên mái nhà phía bên đường, gương mặt đầy nước mắt, sắp sửa nhảy lầu. Gương mặt của nàng nhìn còn có chút non nớt, đại khái chỉ khoảng 14-15 tuổi. Tuy rằng thân thể cũng không gầy ốm như cây sậy, nhưng cũng tương đối gầy yếu, nhìn qua đã biết dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng làm kẻ khác kinh ngạc chính là bụng của nàng lại to, nhìn giống như đã mang thai mấy tháng. Lẽ nào thiếu nữ định nhảy lầu này là một người phụ nữ đang mang thai? Chúng ta qua nhìn xem. Nói xong, Trương Văn Trọng kéo Vưu Giai bước nhanh chạy về hiện trường xảy ra chuyện. Lúc này bên dưới tòa lầu thiếu nữ đang đứng đã vọt tới không ít người vây xem. Cảnh sát và nhân viên phòng cháy chữa cháy cũng đã đến. Ngoại trừ phái người lên mái nhà cứu viện thiếu nữ, bọn họ còn đang kéo cảnh giới tuyến bên dưới lầu, lại bắt đầu bố trí túi hơi thật lớn. Ở bên cạnh còn đỗ một xe cứu thương, nhân viên y tế đã làm xong chuẩn bị. Khi Trương Văn Trọng lôi kéo Vưu Giai xen vào trong đoàn người, một người phụ nữ trung niên khoảng chừng gần 40 tuổi đang ngồi bệt bên trong cảnh giới tuyến gào khóc. Con gái, chúng ta tin tưởng con được chưa? Ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ. Nếu như con chết, mẹ cũng không muốn sống. Ở bên cạnh người bà, có một nam tử trung niên mái tóc hoa rầm cũng đang lau nước mắt, nhẹ giọng an ủi bà. Ngay khi Trương Văn Trọng và Vưu Giai đang định tìm người hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, một cảnh quan bước nhanh đến trước người hắn cung kính nói: Tông, anh, Trương tiên sinh, sao cũng đã kinh động đến anh? Anh là Trần Chí. Trương Văn Trọng cũng nhận ra người này, không nhiều lời vô ích, nhanh miệng hỏi: Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Thiếu nữ trên mái nhà vì sao lại muốn phí hoài bản thân mình? Trần Chí thân là đệ tử Trần gia, tự nhiên không dám giấu riêng Trương Văn Trọng điều gì. Bất quá nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, cho nên hắn cho Trương Văn Trọng và Vưu Giai đi vào trong cảnh giới tuyến, đi tới một địa phương không có người vây xem, mới đem ngọn nguồn chuyện này nói ra với Trương Văn Trọng và Vưu Giai. Nguyên lai thiếu nữ đứng trên mái nhà đang muốn nhảy lầu kia tên là Sư Pha, năm nay chỉ mới 15 tuổi, đang học năm 2 trung học tại huyện Ẩm Ngạc. Người phụ nữ trung niên đang ngồi bệt dưới đất gào khóc và nam tử trung niên bên cạnh chính là cha mẹ của Sư Pha. Nguyên nhân sự tình chính là như vậy. Vào mấy tháng trước, bụng của Sư Pha đã bắt đầu lớn lên, đồng thời càng ngày càng thật rõ ràng. Trong khoảng thời gian gần đây càng có vẻ quặn đau kịch liệt. Lúc vừa mới bắt đầu, cha mẹ nàng còn tưởng rằng nàng đã bị bệnh, có lẽ trong bụng nàng đang bị khối u, liền nhanh dẫn nàng đến bệnh viện làm kiểm tra. Nhưng khi thu được kết quả, cũng làm cả nhà Sư Pha đều sợ ngây người. Không ngờ Sư Pha đã mang thai. Bụng to ra cũng không phải có khối u gì, mà là một thai nhi. Tin tức thình lình xảy ra này làm cha mẹ Sư Pha rất tức giận, không chỉ mắng chửi nàng còn cưỡng chế nàng phải đem tên của nam tử làm nàng mang thai nói ra, muốn đi tìm nhà trai gây phiền phức. Thế nhưng Sư Pha một mực nói mình chưa từng cùng nam sinh phát sinh quan hệ vượt ngoài tình bạn bè bình thường, cũng không tin tưởng mình đã mang thai. Lúc vừa mới bắt đầu, thấy thái độ nàng kiên định, cha mẹ nàng cũng từng tin lời nàng nói, cho rằng bệnh viện đã chẩn đoán lầm. Dù sao thường ngày Sư Pha vẫn nhu thuận nghe lời, cũng chưa từng nghe nàng cùng một nam sinh nào phát sinh quan hệ vô cùng thân thiết. Vì vậy, cha mẹ Dư Kha lại dẫn nàng đến mấy bệnh viện khác kiểm tra, nhưng kết quả kiểm tra đều khẳng định trong bụng nàng có thai nhi. Một bệnh viện có khả năng chẩn đoán lầm, thế nhưng tỷ lệ mà suốt cả mấy bệnh viện đều chẩn lầm thực sự cực kỳ bé nhỏ. Lần này, cha mẹ Dư Kha cũng không còn tin tưởng lời nàng nữa, liên tiếp ép hỏi tên của nam sinh kia, mà vài lần trách mắng tức giận đã làm Dư Kha quẫn trí nghĩ đến chuyện tự sát, muốn dùng cái chết để chứng minh sự thuần khiết của chính mình. Sau khi giảng thuật xong cho Trương Văn Trọng, Trần Chí quét mắt nhìn cha mẹ Dư Kha ở cách đó không xa, lắc đầu cảm khái nói. Nói thật ra, mặc kệ là Dư Kha thật sự mang thai hay do bệnh viện chẩn lầm, làm cha mẹ cũng không nên dùng loại thái độ thô bạo này đối đãi với con bé. Những đứa trẻ mới mười mấy tuổi này không chỉ tâm linh yếu đuối, hơn nữa là việc rất dễ xung động. Một ngày bị kích thích quá độ sẽ tạo thành kết quả không thể tưởng tượng được. Ngày trước nếu như cha mẹ nàng chịu cùng nàng câu thông mà không phải đánh chửi, làm sao lại bức bách con bé trở thành như vậy? Lời của Trần Chí vừa nói xong, chợt nghe trên mái nhà truyền đến tiếng hô to mang theo tiếng nức nở của Dư Kha. Con là trong sạch đó. Chết tiệt. Trần Chí vốn kinh nghiệm phong phú, nghe vậy lập tức biết ngay sắp xảy ra chuyện gì, liền nhanh chóng ngửa đầu nhìn lên, thình lình nhìn thấy Dư Kha đã thả người nhảy ra khỏi mái nhà. Mấy cảnh sát và nhân viên phòng cháy chữa cháy đứng trên mái nhà vừa định chuẩn bị lao ra cứu viện thì đã chậm trễ. A! Những người vây xem bộc phát ra một mảnh kinh hô lớn tiếng. Mà mẹ của Dư Kha đang ngồi bệt dưới đất càng thét lên một tiếng tê tâm liệt phế chói tai liền ngã ra ngất xỉu. Cha của Dư Kha tuy rằng không té xỉu nhưng hai chân mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, cả người trong nháy mắt giống như già nua đi rất nhiều. Lúc này túi khí lớn bên dưới lầu còn chưa được bơm hơi hoàn toàn, nếu như Dư Kha rơi xuống túi khí căn bản không có tác dụng bảo hộ, 89 phần 10 sẽ là máu tươi văng khắp nơi, mất mạng thê thảm ngay tại chỗ. Con mẹ nó! Nhìn thấy tình huống này, Trần Chí nhìn không được há mồm mắt to, hắn không chút suy nghĩ, liền phóng về hướng Dư Kha rơi xuống, hy vọng trước khi nàng rơi xuống đất kịp thời đón lấy nàng. Nhưng tốc độ và phản ứng của hắn tuy rằng nhanh, nhưng tốc độ Dư Kha rơi xuống từ trên mái nhà càng nhanh hơn. Lẽ nào chuyện lần này thực sự dùng bi kịch mà kết thúc sao? Ai có thể tới cứu cô bé nha? Giờ khắc này, không chỉ có cha mẹ Dư Kha và các cảnh sát, dù những người vây xem chung quanh cũng bóp chặt trái tim cầu khẩn. Mọi người đều đang chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Nhưng thực sự sẽ có kỳ tích xuất hiện sao? Ngay khi Trần Chí cảm thấy bất lực, một thân ảnh vọt qua bên người hắn, trong nháy mắt đã vọt lên trước hắn, lao tới phương vị Dư Kha đang rơi xuống. Trần Chí đầu tiên liền sửng sốt, sau đó lại mừng như điên. Tông chủ, sao ta lại quên mất hắn? Có hắn, cô gái nhỏ này xem như bình yên vô sự. Không sai, thân ảnh như một cơn gió phất qua bên người Trần Chí chính là Trương Văn Trọng. Chỉ trong mấy lần nhún mình, Trương Văn Trọng đã vọt tới phương vị Dư Kha rơi xuống, hai tay nhanh như thiểm điện lộ ra, khi nàng sắp rơi xuống đất, liền chụp mi lấy nàng. Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể hắn tuôn ra chạm vào lực va chạm khi Dư Kha rơi xuống, dễ dàng hất dư lực kia qua một bên. Lúc này, hầu như mọi người đều đã tuyệt vọng, thậm chí còn có người chăm chú nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tràng diện máu tanh trước mắt. Cho nên khi Trương Văn Trọng vững vàng bế được Dư Kha, cảnh tượng xuất hiện ngay trước mặt mọi người, bọn họ cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, không thể tin được sự tình đã tới nông nỗi như vậy, không ngờ còn có thể xuất hiện chuyển cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều ngây dại. Em chết rồi sao? Anh là Hắc Bạch Vô Thường. Sao không giống như trong tivi? Dư Kha mở to đôi mắt đang nhắm chặt, nhìn Trương Văn Trọng, nói ra một câu khiến kẻ khác không biết nên khóc hay nên cười. em không có chết, còn sống đây. Trương Văn Trọng bật cười, lắc đầu nói: trên thế giới này, sẽ không có con đường nào không qua được, đừng mỗi chút đã nghĩ đến cái chết, thật sự đã chết, mất đi không chỉ là chính bản thân em còn có người quan tâm em. Thẳng đến lúc này, mọi người mới như trong mộng mới tỉnh đều dùng đôi tay vỗ mạnh hô to: tiểu tử thật giỏi quá. Hảo thân thủ, bản thân, anh không phải luyện võ đó chứ. Quá xuất đi, quả thực so với thần tượng anh hùng trong tivi còn phong cách gấp trăm lần. Cũng có người đối với việc Trương Văn Trọng không chút bị thương đón được cô gái nhỏ rất kinh ngạc. Nữ hài này từ mái nhà lầu 6 rớt xuống, không ngờ được người này đỡ lấy cánh tay của người này cũng quá sắn chắc đi thôi. Nhìn vóc người hắn gầy teo yếu nhược, không giống như vận động viên nha. Cha của Dư Kha thở ra một hơi thật dài, lúc này hắn cũng không khống chế được tình tự trong lòng mình, nước mắt cuộn trào tuôn ra. Hắn run rẩy đứng lên, dưới sự trợ giúp của nhân viên y tế đã làm mẹ của Dư Kha tỉnh lại, đang cùng hướng Trương Văn Trọng đi tới. Trần Chí đầu tiên chạy đến bên người Trương Văn Trọng, vẻ mặt cảm kích nói: Trương tiên sinh, cảm tạ anh. Nhân viên y tế lúc này đã đưa cáng cứu thương chạy tới, chuẩn bị đưa Dư Kha đến bệnh viện trị liệu. Không vội, Trương Văn Trọng cũng không cho nhân viên y tế đưa Dư Kha đi ngay, mà cầm lấy cổ tay nàng bắt mạch. Sau một lúc bắt mạch, vùng lông mày Trương Văn Trọng cao chặt lại, bởi vì mạch tượng của Dư Kha rất cổ quái. Nếu như xem từ mạch tượng, Dư Kha đúng là mang thai, hơn nữa rất nhanh tháng sau sẽ sinh nở. Thế nhưng một người đang mang thai, vì sao lại có kinh nguyệt được? Nhưng nếu như Dư Kha không phải mang thai, vậy thai nhi trong bụng nàng là chuyện gì? Ngay khi Trương Văn Trọng đang nhíu mày suy tư, cha mẹ Dư Kha đi tới trước người hắn, cầm hai tay hắn liên tục nói lời cảm ơn. Lúc này Dư Kha đang được nhân viên y tế khiêng đi, đột nhiên giãy giụa ngồi dậy, nhìn cha mẹ kêu lên: cha mẹ, hai người phải tin tưởng con là trong sạch, con không có mang thai, không có a. Cha mẹ Dư Kha nhìn nhau, không biết nên đáp lời như thế nào, rất sợ không cẩn thận lại lần nữa kích thích nàng, làm nàng lại nảy sinh ý niệm tự tử trong đầu. Tình huống của Dư Kha đích thật là có chút phiền gì. Trương Văn Trọng mở miệng nói: chúng ta cùng đến bệnh viện, đem báo cáo kiểm tra của cô bé nhìn rõ rồi hãy nói. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 485. Sự khiếp sợ cùng ngờ vực của mọi người. Bệnh viện Nhân dân huyện Ẩm Ngạc. Làm xong kiểm tra, Dư Kha nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, nhìn tự hồ như đã ngủ say. Nhưng Trương Văn Trọng nhận ra đôi mày nàng thỉnh thoảng cau lại, hiển nhiên cũng không phải thật sự đã ngủ mà chỉ là giả vờ. Cha mẹ nàng lúc này đang canh chừng bên giường bệnh, không ai chịu rời đi. Bọn họ rất sợ một khi mình rời đi, Dư Kha lại làm ra chuyện gì kích động, làm cho bọn họ hối hận cả đời. Đối với việc Dư Kha giả vờ ngủ, Trương Văn Trọng cũng không mở miệng vạch trần. Bởi vì hắn biết, Dư Kha hơn phân nửa không biết làm sao đối mặt cha mẹ của mình, nên mới tuyển chọn cách giả vờ này. Nếu như tùy tiện vạch trần nàng, rất khả năng sẽ lại lần nữa kích thích thần kinh đang căng thẳng của nàng. Ngay lúc này, viện trưởng Triệu Tiệp của Bệnh viện Nhân dân huyện Ẩm Ngạc tay cầm một túi hồ sơ đi vào phòng bệnh, nói: Trương giáo thụ, đây là những báo cáo kiểm tra trước đây Dư Kha đã làm trong bệnh viện chúng tôi. Mặt khác, những báo cáo khác mà anh cần tôi cũng đã nhờ bệnh viện khác gửi bản phát đến. Triệu viện trưởng, làm phiền ông. Đi, chúng ta đến phòng làm việc nói chuyện. Trương Văn Trọng tiếp nhận túi hồ sơ, nhưng không mở ra xem ngay trước mặt cha mẹ Dư Kha, mà đi vào phòng làm việc bên cạnh, lúc này mới lấy báo cáo ra tỉ mỉ lật xem. Vưu Sai trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cũng thò đầu qua xem, nhưng báo cáo kiểm tra đầy những thuật ngữ chuyên nghiệp đối với nàng mà nói chẳng khác gì đang xem thiên thư, căn bản xem không hiểu, cho nên sau khi nhìn thoáng qua cũng chỉ đành buông tha, chậm rãi đợi Trương Văn Trọng cấp ra đáp án. Ngay khi Trương Văn Trọng đang lật xem báo cáo, Triệu Tiệp nói: "Về chuyện sư pha, tôi cũng có nghe thấy. Ban đầu khi bệnh viện chúng tôi đoán cô bé mang thai, cha mẹ cô bé còn chỉ trích bệnh viện chúng tôi lầm chẩn. Thế nhưng sau đó, mặc kệ là làm kiểm tra thêm lần nữa trong bệnh viện chúng tôi hay bệnh viện khác, đều biểu hiện tình huống cô bé thật sự mang thai, cha mẹ cô bé lúc đó mới thôi." Nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài. "Những đứa trẻ hiện tại cũng thật không biết bảo hộ lấy mình, cô bé mới 15 tuổi không ngờ đã mang thai." Trong phòng làm việc, ngoại trừ Trương Văn Trọng, Vưu Giai và Triệu Tiệp còn có vài bác sĩ. Lúc này nghe Triệu Tiệp cảm khái, liền có người phụ họa theo. Mà đúng như lời của Triệu Tiệp, nếu chỉ nhìn vào những báo cáo kia, sư pha thật đã mang thai. Thế nhưng chân tướng sự tình đúng thật là như vậy sao? Trương Văn Trọng còn nhớ rõ khi mình bắt mạch cho cô bé, rõ ràng là mạch tượng có kinh nguyệt. Hắn đối với năng lực bắt mạch của mình vô cùng tự tin, loại chuyện chẩn lầm tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người hắn. Như vậy có phải là những tờ báo cáo này đã làm lỗi phải không? Nhìn sấp báo cáo trên tay, Trương Văn Trọng nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như nói một hai lần kiểm tra có sai lầm, một hai bệnh viện xảy ra chuyện lầm chẩn như vậy thì tới mấy bệnh viện đều xảy ra chuyện sai lầm như thế, tỷ lệ có thể nói cực kỳ bé nhỏ, giống như hoàn toàn không thể. Nếu mình bắt mạch và báo cáo kiểm tra của các bệnh viện đều không lầm, vậy tình huống quái gì trong cơ thể dư pha đã xảy ra chuyện gì? Trương Văn Trọng chìm vào trong trầm tư, đột nhiên nhớ tới một khả năng. Hắn buông báo cáo kiểm tra trong tay xuống, nói: "Triệu viện trưởng, chuyện này tạm thời còn không thể kết luận. Theo tôi thấy, sư pha rất có khả năng cũng không hề mang thai." Cái gì? Anh nói sư pha không mang thai? Điều này sao có thể?" Triệu Tiệp đang thao thao bất tuyệt, sau khi nghe được lời nói của Trương Văn Trọng, nhất thời rất khiếp sợ. Không chỉ có Triệu Tiệp, mấy bác sĩ đang có mặt trong phòng làm việc cũng đều cảm giác kinh ngạc cùng hoài nghi sâu sắc về câu nói của Trương Văn Trọng. Dư pha làm sao có khả năng không mang thai? Bơ siêu biểu hiện trong bụng con bé là một thai nhi, hơn nữa cả giới tính còn thấy rõ. Một bác sĩ còn trẻ tuổi nói, trên mặt lộ biểu tình kinh ngạc cùng hồ nghi. Phải nha, toàn bộ báo cáo kiểm tra đều chỉ rõ trong bụng dư pha cũng không phải khối u, mà là một thai nhi. Đây chính là báo cáo kiểm tra của mấy bệnh viện, không có khả năng đều xuất hiện lầm chẩn chứ. Nữ bác sĩ khám và chữa bệnh cho dư pha trước kia cũng đang nhíu mày, hiển nhiên đối với câu nói của Trương Văn Trọng rất không giải thích được. Nếu không phải danh tiếng của Trương Văn Trọng hiển hách, chỉ sợ nàng đã châm chọc khiêu khích. "Bác sĩ Trương, anh nói dư pha không mang thai có căn cứ gì không? Cũng không thể nói mò vu khống." Người nói những lời này là bác sĩ Lô Lâm, có tư cách cao nhất trong khoa phụ sản của Bệnh viện Nhân dân huyện Ẩm Ngạc. Trong toàn bộ khoa phụ sản ở các bệnh viện tại huyện Ẩm Ngạc cũng rất có danh vọng. Đối với những lời thuật lại về y thuật của Trương Văn Trọng, nàng vẫn luôn ôm thái độ hoài nghi. Theo nàng xem ra, tuổi tác của Trương Văn Trọng thật sự là quá trẻ. Dù có được tài hoa trong y học, nhưng cũng chỉ là có hạn. Thậm chí ở sâu trong nội tâm của nàng còn có điểm hoài nghi Trương Văn Trọng được truyền thông cố tình khoa trương. Dù sao truyền thông cũng không phải chưa từng nâng đỡ khoa trương những nhân vật gọi là chuyên gia dưỡng sinh trước kia. Thấy thái độ phản đối cùng hoài nghi của các bác sĩ đối với Trương Văn Trọng, vùng lông mày Vưu Giai nhất thời nhíu lại. Nhưng nàng vẫn chưa phát biểu ý kiến, bởi vì dù sao nàng cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp trong ngành y học, nàng chỉ dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn Trương Văn Trọng, lặng lẽ khuyến khích ủng hộ hắn. Đối với phản ứng của các bác sĩ, Trương Văn Trọng đã sớm có dự liệu, hắn mỉm cười, lại định đưa cách nhìn của mình nói ra. Nhưng ngay lúc này, một hộ sĩ vội vàng chạy vào phòng làm việc, nói: "Không hay, thân dưới của Dư Kha xuất huyết rất nhiều, rất có thể là điềm báo trước sẽ sinh non." "Cái gì?" Bác sĩ chủ nhiệm của Dư Kha lập tức đứng lên, cất bước đi về phía phòng bệnh của cô bé. "Chúng ta cũng qua nhìn xem." Triệu Tiệp hướng Trương Văn Trọng và Lô Lâm nói, vài người đi theo vị bác sĩ chủ nhiệm đi về phòng bệnh của Dư Kha. Sau một phen kiểm tra, bác sĩ chủ nhiệm của Dư Kha nói: "Thân dưới Dư Kha xuất huyết rất nhiều, đồng thời cô bé cũng cảm giác đau bụng không chịu nổi. Theo tôi thấy, rất có khả năng là điềm báo trước khi sinh non." Nghĩ đến khi cô ấy từ mái nhà nhảy xuống, tuy rằng bởi vì Trương giáo thủ đúng lúc cứu giúp nên không bị thương, nhưng đã kinh động thai nhi trong bụng, cho nên sản sinh tình huống hiện tại. Dư Kha đang ôm bụng kêu đau, nghe vậy giận tím mặt, khóc mắng: "Tôi không có mang thai, tôi thật sự không có mang thai, các người muốn tôi nói bao nhiêu lần mới bằng lòng tin tưởng lời nói của tôi. Lang băm, tất cả các người đều là lang băm." Cha mẹ Dư Kha vừa an ủi nàng, vừa hướng các bác sĩ xin lỗi, có vẻ vô cùng khó xử, rất là xấu hổ. Trương Văn Trọng mở miệng nói: "Dư Kha nói rất đúng, cô bé không hề mang thai. Thân dưới cô bé chảy máu là bởi vì tới thời kỳ kinh nguyệt." Lời của hắn vừa thốt ra khỏi miệng, không chỉ làm cha mẹ Dư Kha chấn kinh, đồng dạng cũng làm cho những nhân viên y tế trong bệnh viện ngây dại. Một lúc sau, Dư Kha vui mừng khóc to: "Cuối cùng cũng có người chịu tin tưởng tôi không có mang thai, ô ô ô." Cha mẹ Dư Kha vẻ mặt hồ nghi dò hỏi: "Trương giáo thủ, anh nói thật sao? Con gái chúng tôi nó thực sự không có mang thai. Nhưng thai nhi trong bụng nó là chuyện gì xảy ra?" Bác sĩ chủ nhiệm của Dư Kha cau mày, không giải thích được nói: "Trương giáo thủ, anh đang nói giỡn sao? Anh nói Dư Kha không mang thai, như vậy báo cáo của mấy bệnh viện làm sao giải thích? Hơn nữa theo tôi biết, mấy tháng trước Dư Kha cũng không hề có kinh nguyệt. Mà lúc này bụng cô bé lớn vừa lúc xứng hợp với thời gian." Lô Lâm hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Trương giáo thủ, thân phận của anh là một bác sĩ. Anh nói những lời này với người nhà bệnh nhân cần phải phụ trách nhiệm. Tôi đương nhiên phụ trách với lời nói của mình." Tuy rằng thái độ của Lô Lâm không tốt, nhưng Trương Văn Trọng không hề tức giận, gương mặt mỉm cười nói: "Tôi vừa nhìn báo cáo các vị cung cấp, vô luận là bệnh viện của các vị hay những bệnh viện khác, khi tiến hành kiểm tra với Dư Kha toàn bộ chỉ kiểm tra bằng sóng siêu âm, cũng không hề kiểm tra qua nước tiểu hay máu." Lô Lâm nói: "Nếu trong bụng đã hình thành thai nhi còn cần kiểm tra nước tiểu và máu hay sao?" Trương Văn Trọng mỉm cười, cũng không cãi cọ với nàng, chỉ biết nên đem chân tướng sự mà nói thì tốt hơn. Hắn nói với Triệu Tiệp: "Triệu viện trưởng, tôi đề nghị lập tức lấy mẫu máu của cô bé, làm một lần kiểm tra HG, mở ngoặc tròn nhân lông tơ màng xúc tuyến sinh dục kích thích tố đóng ngoặc tròn." Triệu Tiệp đầu tiên là sửng sốt, sau đó do dự nói: "Có cần phải làm không?" "Cần." Trương Văn Trọng trầm giọng nói, thái độ thập phần kiên quyết. Lúc này Triệu Tiệp đối với lời nói của Trương Văn Trọng đã từ ban đầu không tin biến thành do dự hiện tại. Hắn cũng từng nghe nói qua về những chuyện liên quan tới Trương Văn Trọng, biết y thuật của hắn được Ngô Thủ Chí, Nhạc Tử Mẫn những chuyên gia y học quốc nội nhất trí khen ngợi. Người như vậy, nếu như không có căn cứ, thái độ làm sao lại kiên quyết như thế? Triệu Tiệp nhìn không được nhíu mày, thầm nghĩ: lẽ nào Dư Kha thật sự không mang thai? Vậy thai nhi trong bụng cô bé lại xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, Dư Kha vì bị đau bụng mà đầu đầy mồ hôi, cũng cố lấy sức lực toàn thân kiệt lực gào to: "Làm kiểm tra, chỉ cần trả lại sự trong sạch cho tôi, làm kiểm tra gì tôi cũng đều nguyện ý. Đã như vậy, vậy làm theo lời Trương giáo thủ nói, kiểm tra máu hơ gơ cho cô bé. Triệu Tiệp phân phó hộ sĩ lấy máu của Dư Kha đem đến phòng kiểm nghiệm tiến hành xét nghiệm. Đối với việc này, Lô Lâm và bác sĩ chủ nhiệm đều lắc đầu. Theo các nàng xem ra, lấy máu xét nghiệm hơ gơ căn bản là làm điều thừa, thai nhi trong bụng Dư Kha còn biết cả giới tính, kiểm tra hơ gơ lại có ý nghĩa gì? Triệu Tiệp cũng nghĩ như vậy. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn nói: Trương giáo thụ, vì sao anh nhận định Dư Kha không có mang thai? Nếu như cô bé không mang thai, vậy thai nhi trong bụng là sao? Nhìn dáng vẻ của anh, hẳn đã có định luận phải không? Có thể đem cách nhìn của anh nói cho chúng tôi nghe được chứ? Trương Văn Trọng mỉm cười hồi đáp: Hiện tại tôi nói các vị cũng sẽ không tin tưởng, cho nên đợi khi báo cáo xét nghiệm máu đến thì hãy nói. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 486: Thai ký sinh. Chẳng bao lâu sau, một vị hộ sĩ cầm theo giấy xét nghiệm của Dư Kha vội vàng chạy về, trên mặt mang theo diễn cảm khiếp sợ. Báo cáo xét nghiệm đây rồi, kết quả hơ gơ là âm tính. Bệnh nhân Dư Kha không có mang thai. Cô nói cái gì? Không mang thai ư? Hộ sĩ trưởng vội vàng bước lên, tiếp nhận bản báo cáo xét nghiệm trong tay nữ hộ sĩ, nhìn thoáng qua một lần, sắc mặt nhất thời biến đổi, thất thanh kinh hô: Kiểm tra hơ gơ quả thực âm tính. Thế nhưng, điều này sao có thể đây? Hay là kết quả xét nghiệm không chính xác? Nếu Dư Kha không mang thai, vậy cái thai nhi trong bụng cô bé là sao? Lô Lâm cùng mấy vị hộ sĩ khác cũng vây đến, nhìn tờ báo cáo xét nghiệm trên mặt liên tục kinh nghi. Đối với kết quả này, Trương Văn Trọng sớm đã có dự đoán trước, cho nên giờ khắc này hắn chỉ mỉm cười. Triệu viện trưởng cũng khiếp sợ, bất quá so sánh cùng những người khác, biểu hiện cũng hắn vẫn đủ bình tĩnh hơn. Hắn đưa mắt nhìn Trương Văn Trọng nói: Trương giáo thụ, xem ra cái kết quả xét nghiệm này sớm đã nằm trong dự đoán của anh. Nói vậy, bệnh tình của Dư Kha, chẳng hay anh có thể giải thích cho chúng tôi nghe không? Trong phòng bệnh, tất cả mọi người đều ngừng kinh hô, sôi nổi quẳng ném ánh mắt nhìn về phía Trương Văn Trọng, chờ đợi hắn giải nút thắt của câu đố này. Nhưng Trương Văn Trọng không có vội vàng giải thích, mà lại ngoảnh mặt nhìn mẹ Dư Kha hỏi: Mấy năm trước đi làm xét nghiệm chờ sinh nở, có phải bác sĩ đã từng nghi ngờ bào thai trong bụng cô là song sinh hay không? Mặc dù không hiểu tại sao, Trương Văn Trọng lại đi hỏi một câu không liên quan gì đến vấn đề hiện tại. Nhưng mẹ Dư Kha vẫn thành thực hồi đáp: Đúng là có chuyện như vậy. Ngày đó, khi tôi đi làm xét nghiệm, bác sĩ đã thông báo rằng tôi mang song thai. Nhưng sau này sinh nở, lại chỉ có mỗi mình Dư Kha. À, Trương giáo thụ, anh làm sao biết chuyện này thế? Chẳng lẽ việc này cùng bệnh tình của Dư Kha có quan hệ sao? Nghe Trương Văn Trọng cùng mẹ Dư Kha một hỏi một đáp, phần lớn các bác sĩ ở trong phòng bệnh đều lộ vẻ mờ mịt. Chỉ riêng Lô Lâm có kinh nghiệm phong phú trên lĩnh vực sản khoa là hơi đổi sắc mặt. Hiển nhiên là đoán ra một chút ít vấn đề, bất quá lần này nàng không dám vội vàng phát biểu ý kiến, mà thầm chờ đợi Trương Văn Trọng cấp ra đáp án. Giờ khắc này ánh mắt của Lô Lâm nhìn Trương Văn Trọng đã phát sinh biến hóa, không còn vẻ nghi ngờ như lúc ban đầu nữa, mà đã chuyển biến trở thành bội phục cùng kinh ngạc. Trương giáo thụ này tuy trẻ tuổi, nhưng hắn quả nhiên là có bản lĩnh chân thực. Lô Lâm thầm nghĩ, đương nhiên là có quan hệ. Trương Văn Trọng nói, kỳ thật kết quả xét nghiệm ngày đó chứng thực là bào thai song sinh. Mà khi cô sinh nở cũng chính là một cặp song sinh. Mẹ Dư Kha nhất thời ngây ra. Một lúc lâu sau mới kinh nghi nói: điều này sao có thể đây? Tôi chỉ sinh ra có một mình Dư Kha thôi nha. Trương Văn Trọng duỗi tay chỉ về phía bụng Dư Kha trầm giọng nói: một bào thai khác đang nằm trong bụng của cô bé. Những lời này của hắn cũng như một đạo sấm sét nổ giữa trời quang, khiến cho mọi người có mặt ở trong phòng bệnh đều run lên cầm cập. Điều này sao có thể? Cha mẹ Dư Kha khiếp sợ lắp bắp nói. Những bác sĩ liên quan đồng dạng cũng đang trợn mắt há mồm. Ở trong bụng Dư Kha không phải thai nhi của cô bé, mà là huyên muội song sinh ngày trước. Chuyện này quả thực khiến cho người ta khó có thể tin. Trong đám người chỉ có Lô Lâm còn giữ được bình tĩnh, nàng dò hỏi: Trương giáo thụ, ý của anh là muốn nói triệu chứng mà bệnh nhân Dư Kha mắc phải chính là bệnh trạng thai trong thai, xác suất phi thường hiếm thấy? Quả đúng như thế. Trương Văn Trọng gật đầu nói: trong quá trình mang thai vốn cũng là một chuyện tương đối nguy hiểm, bào thai song sinh thì càng nguy hiểm hơn. Chỉ cần gặp một chút kích thích ngoại lực sẽ khiến cho thai nhi biến thành dị dạng. Mà thai trong thai chính là một trong những loại dị dạng hiếm thấy. Nếu tôi đoán không lầm, đoạn thời gian cô mang thai hẳn là đã bị ngoại lực tác động. Mẹ Dư Kha cẩn thận hồi tưởng lại mới nói: đoạn thời gian tôi mang thai gần nhà từng có một nhà máy hóa chất, cũng không biết trong đó sản xuất nguyên liệu công nghiệp gì. Cái mùi kia gây mũi vô cùng. Chẳng lẽ chính bởi vì nguyên nhân này mà đã tạo thành di chứng thai trong thai ư? Trương Văn Trọng nói: 8-9 phần là do ô nhiễm hóa chất nên bào thai song sinh mới xuất hiện dị trạng. Thai nhi hình thể nhỏ hơn Dư Kha đã ký sinh ở trong bụng của cô bé. Lúc Dư Kha còn nhỏ, thai nhi ký sinh chưa phát triển cho nên cũng không thể phát hiện ra được. Đợi sau khi Dư Kha trưởng thành theo 5 tháng, thai nhi ký sinh dựa vào chất dinh dưỡng của cô bé mà tăng trưởng, đồng thời hình thể thai nhi ký sinh cũng lớn dần lên. Bởi vậy mà bụng của cô bé mới phình trứng như người đang mang thai. Và khi đến bệnh viện tiến hành siêu âm, kết quả thì như các vị đã thấy rồi đó. Lời giải thích này rõ ràng mạch lạc, làm cho Triệu Tiệp, Lô Lâm nghe được đều phải liên tục gật đầu. Hiển nhiên bọn họ cũng đã tin tưởng vào phán đoán bệnh trạng của Trương Văn Trọng. Chỉ có một vị hộ sĩ trong lòng vẫn còn hoài nghi, nói: mấy tháng trước kinh nguyệt của cô bé ngừng lại thì phải giải thích sao đây? Trương Văn Trọng hồi đáp: nhìn Dư Kha thân thể suy dinh dưỡng, rõ ràng chính là bị thai nhi ký sinh hút cạn chất bổ. Dưới tình huống này, xuất hiện bệnh lý rối loạn kinh nguyệt cũng chẳng có gì lạ. Hóa ra là thế. Người hộ sĩ thở dài, lắc đầu cười khổ nói: xem ra, lần này thật sự là do chúng tôi chuẩn đoán nhầm rồi. Thở dài một hơi xong, nàng quay về phía cha mẹ Dư Kha khom lưng thật sâu: thật xin lỗi, đều là do chúng tôi y thuật không tinh cho nên mới xuất hiện tình huống hiểu lầm, tạo ra ảnh hưởng to lớn cho gia đình các vị. Triệu Tiệp cũng nói: chuyện lần này hoàn toàn là do sai lầm của bệnh viện chúng tôi. Và riêng tôi đại biểu cho bệnh viện hướng gia đình các vị xin nhận lỗi. Hơn nữa toàn bộ tiền phí trị liệu bệnh viện chúng tôi sẽ gánh vác. Cha mẹ Dư Kha liếc mắt nhìn nhau, đang tính mở miệng nói chuyện thì Dư Kha nằm trên giường bệnh đột nhiên ôm bụng kêu đau. Giờ phút này tiếng kêu của nàng vô cùng thê lương, đồng thời những giọt mồ hôi lạnh cũng theo lỗ chân lông tứa ra, khiến cho cả người nàng ướt đẫm mồ hôi. Con gái, con làm sao vậy? Cha mẹ Dư Kha thấy thế không khỏi luống cuống. Trương Văn Trọng bước dài tới bên giường bệnh, đưa tay bắt mạch tượng của Dư Kha. Một lúc sau, hắn mới nói: Thai nhi ký sinh trong bụng Dư Pha đã bị kích thích, hiện giờ đang xuất hiện biến chứng. Tất sẽ phải đưa cô bé lên trên bàn mổ, làm phẫu thuật lấy thai nhi ký sinh kia ra ngay. Nếu không tình huống này kéo dài, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Dư Pha. Cha mẹ Dư Pha hoảng sợ, không ngừng thúc giục nói. Vậy còn chần chừ gì nữa? Mau chóng đưa con bé tới phòng giải phẫu đi a. Trương Văn Trọng ngoảnh mặt nhìn Triệu Tiệp phân phó. Triệu viện trưởng, phiền ông cho người an bài phòng giải phẫu nhé. Triệu Tiệp gật đầu xác nhận, lập tức dựa theo phân phó của Trương Văn Trọng kêu người đi chuẩn bị phòng giải phẫu. Đồng thời còn tập trung tinh anh khoa sản của bệnh viện, phối hợp cùng Trương Văn Trọng gấp rút tiến hành ca phẫu thuật này. Cánh cửa phòng giải phẫu đóng chặt. Từ lúc Dư Pha được đưa vào phòng giải phẫu đã qua hơn một tiếng đồng hồ rồi. Mà ở bên ngoài, cha mẹ Dư Pha thì đang lo lắng chờ đợi kết quả. Hồi tưởng lại phía trước, đã dùng đủ loại hoài nghi trách mắng Dư Pha. Trên mặt của hai người bọn họ đều toát ra biểu tình áy náy. Đột nhiên cha của Dư Pha nâng tay đánh cho mình một cái tát vang rồi, hối hận mắng. Chuyện lần này đều là do chúng ta hiểu nhầm con bé. Ai? Tôi không tin lời của con gái mình, thật sự là đã uổng công làm cha làm mẹ. Mẹ Dư Pha thấy chồng hối hận day dứt, liền vội vàng an ủi. Lão Dư, ông cũng đừng trách cứ bản thân. Sau này, chúng ta nên quan tâm và tín nhiệm con bé nhiều hơn. Tranh thủ bù đắp sai lầm lần này nhé. Bà nói rất phải. Cha Dư Pha gật đầu nói. Sau khi trầm mặc một lúc, hắn lại thở dài. Chuyện lần này nhiều ít đều là nhờ vào bác sĩ Trương. Nếu không chỉ sợ con bé đã ngậm hàm oan mà nhảy lầu tự tử mất rồi. Mẹ Dư Pha cũng gật đầu nói. Ừ, may mắn gặp được bác sĩ Trương. Lão Dư, ông nghĩ xem chúng ta có cần phải biếu tiền cảm tạ bác sĩ Trương hay không? Cha Dư Pha lắc đầu nói. Lấy nhân phẩm của bác sĩ Trương, chỉ sợ hắn sẽ không nhận tiền biếu của gia đình chúng ta đâu. Phần nhân tình này, ngày sau có cơ hội chúng ta sẽ tìm cách báo đáp. Ngay khi hai người đang thương nghị phải làm cách nào để báo đáp nhân tình của Trương Văn Trọng, thì cánh cửa phòng giải phẫu cũng mở ra. Tâm tư hai người bọn họ trở nên căng thẳng, đứng dậy nghênh đón Trương Văn Trọng đang đi ra, cẩn thận dò hỏi. Bác sĩ Trương, con gái chúng tôi, nó. Trương Văn Trọng tháo khẩu trang xuống, mỉm cười đáp. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, thai nhi ký sinh trong bụng Dư Pha đã được lấy ra rồi. Thật tốt quá. Cha mẹ Dư Pha nghe vậy, không khỏi vui mừng khấp khởi. Giờ phút này thiên ngôn vạn ngữ đều không thể diễn tả được nội tâm kích động của bọn họ. Cuối cùng hai người nước mắt doanh tròng, nắm chặt hai tay Trương Văn Trọng, dùng thanh âm nức nở phát ra từ tim phổi nói. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 487. Nghi ngờ trùng trùng. Thời gian qua nhanh như tên bay, hai ngày chỉ trong nháy mắt đã thoáng qua. Ngay khi Phong Sơn Phái và Hà Phi Quan cùng nhau tổ chức đại hội dân gian giám bảo tại Vân Thai thì viên mãn kết thúc, dưới sự dẫn dắt của lão thái gia Vưu Thiên Hải của tập đoàn Vưu Thị, người của Vưu gia không thiếu một ai đều xuất hiện tại huyện Ẩm Ngạc, lại đến nhà bái phòng gia đình Trương Văn Trọng. Làm một công ty đa quốc gia thực lực hùng hậu, hạch tâm cao tầng của tập đoàn Vưu Thị tề tụ tại huyện Ẩm Ngạc đã làm mọi người chấn động. Nhân viên quản lý phân bộ của tập đoàn Vưu Thị tại Vân Thai trong lòng khẩn trương cùng kích động, bọn họ đều bỏ qua việc nghỉ đông đi theo làm tùy tùng, một đường ăn cần hầu hạ, chỉ sợ chọc cho Vưu lão thái gia hay người nhà Vưu gia bất mãn. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng ấp hy vọng, vạn nhất mình được hạch tâm cao tầng Vưu Thị xem trọng, sẽ có cơ hội được thăng chức rất nhanh.

Việc hiện giờ bản thân hắn cần làm chính là âm thầm chờ đợi mộng ma xuất hiện, không nên hiện thân đánh rắn động cỏ. Dù sao, nơi đây là một phiến không gian hư vô rộng lớn, nếu mộng ma không chịu đi ra săn mồi, muốn tìm được nó cũng sẽ phi thường khó khăn. Trương Văn Trọng tin tưởng chẳng bao lâu sau, mộng ma liền sẽ xuất hiện ở ngay trước mắt Vưu Giai thôi. Quả nhiên không có nằm ngoài dự tính, chẳng bao lâu sau một đạo kim quang tán lạc ở phía cuối chân trời cũng lấy tốc độ cực nhanh bay thẳng đến hướng Vưu Giai. Mộng ma đến rồi. Trong chớp mắt công phu, đạo kim quang đã bay vụt tới trước người Vưu Giai. Lăng không phiêu phù ở giữa không trung, hóa thành một bộ kim giáp thiên thần, trông thực có điểm uy vũ khí khái. Tại sao lại là hắn? Trông thấy dung mạo của mộng ma, Trương Văn Trọng không khỏi sườn sốt. Bởi vì mộng ma chẳng phải ai khác, mà chính là người bạn học cũ Trương Hạo của mình. Lần trước gặp hắn, hắn vẫn còn là một người bình thường. Như thế nào đã trầm luôn vào con đường tà đạo trở thành mộng ma? Yêu lực của hắn sợ rằng đã tới hóa thần đỉnh kỳ a. Chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, đến tột cùng hắn gặp phải kỳ ngộ gì mà có được yêu lực cường đại như thế? Cũng chẳng thể trách Trương Văn Trọng sẽ tỏ ra kinh ngạc như vậy được. Tại trong đoạn thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Trương Hạo từ một người bình thường biến hóa thành yêu ma hóa thần đỉnh kỳ. Vốn là một chuyện cổ quái trước nay chưa từng trông thấy. Cẩn thận quan sát lại, Trương Văn Trọng đã phát hiện ra một chút manh mối. Hóa ra cũng không phải Trương Hạo biến thành mộng ma, mà là do mộng ma ký sinh ở trên người hắn. Mặc dù lúc này hắn có thể sử dụng yêu lực của mộng ma, bất quá chẳng bao lâu sau, linh hồn của hắn sẽ bị mộng ma thôn phệ. Tới khi đó, mộng ma sẽ hoàn toàn chiếm đoạt cố thân xác này. Nhưng không phải là mộng ma đang bị phong ấn cùng với đám yêu ma khác ở trong tu la giới hay sao? Là kẻ nào đã thả nó ra? Chẳng lẽ vẫn là nữ nhân áo trắng thần bí kia ư? Trong lúc Trương Văn Trọng đoán già đoán non, thì Trương Hạo thân mặc kim giáp thiên thần cũng đang nhìn chằm chằm vào Vưu Giai. Hắn không khỏi đắc chí cười lạnh. Ta còn tưởng rằng tấm hộ thân phù Trương Văn Trọng đưa cho ngươi lợi hại lắm chứ. Rốt cuộc cũng đã bị ta thôn phệ hết linh lực rồi. Hắn cũng không biết chuyện tình xảy ra ở trong khách sạn, cho nên mới nghĩ rằng do yêu lực cường hãn của mình đã phá hủy khả năng phòng ngự của hộ thân phù. Đi theo ta, người nhà của ngươi đều đang chờ ngươi đó. Hiện giờ ngươi tới nơi này rồi, liền có thể sum họp cùng bọn họ. Trương Hảo nhe nanh cười nói. Hắn nhẹ nhàng vung tay, một đạo kim quang lập tức phóng ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ chụp về phía Vưu Giai. Mặc dù đang ở trong cơn mộng mị, nhưng đối với tình cảnh trước mắt, Vưu Giai vẫn sinh ra cảm giác hoảng sợ. Nàng la hét chói tai, muốn xoay người chạy trốn. Thấy tình cảnh này, Trương Hạo đắc chí cười phá lên. La hét nữa đi, chạy trốn nữa đi. Ta thích ngắm nhìn biểu tình hoảng sợ tuyệt vọng của ngươi. Ha ha, đây là cảm giác khi có năng lực cường đại sao? Cảm giác thế này quả nhiên là hưng phấn. Ngay lúc đó, bỗng dưng có một cỗ thanh âm suy suy gầm rú vang lên. Phá! Một đạo kiếm ý sắc bén đột nhiên xuất hiện, hóa thành một trận kiếm vũ quét thẳng đến phía bàn tay khổng lồ đang chộp tới. Chớp mắt, những tiếng đinh đăng liên miên không dứt vang vọng ở bên tai. Sao? Sao thế này? Nụ cười trên mặt Trương Hạo nháy mắt đọng lại. Hắn trợn mắt kinh ngạc nhìn bàn tay khổng lồ do yêu lực của mình hóa thành trong phút chốc đã bị trận kiếm vũ từ đâu quét đến cắt tan thành nhiều điểm vụn, rơi xuống đầy đất. Trương Văn Trọng. Cùng lúc đó, Trương Văn Trọng cũng hiện ra ở bên người Vưu Giai. Trông thấy hắn, Trương Hạo không khỏi thất thanh kinh hô. Tại sao lại là ngươi? Làm sao ngươi tiến nhập được vào thế giới mộng cảnh của ta a? Trương Văn Trọng chẳng thèm quản tới hắn, chỉ vươn tay điểm nhẹ lên trên huyệt ấm đường của Vưu Giai, lập tức khiến cho nàng khôi phục thanh tỉnh. Trọng ca, chúng ta đang ở đâu thế? Người nọ là ai? Nhìn không cảnh vượt gì xung quanh, nhìn Trương Hạo trôi nổi ở giữa không trung. Trên mặt Vưu Giai tràn ngập kinh nghi, bất quá nàng lại không có sợ hãi. Bởi vì nàng tin tưởng chỉ cần mình ở bên cạnh Trương Văn Trọng, mình sẽ tuyệt đối an toàn. Nơi này là thế giới mộng cảnh, người nọ chính là mộng ma. Trương Văn Trọng nói xong, liền kéo Vưu Giai đứng ra sau lưng mình. Lúc này Trương Hảo cũng đã khôi phục bình tĩnh, hắn nhe nanh cười nói: Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối, các ngươi lại muốn nhảy vào. Nguyên bản ta tính toán làm cho thân nhân bằng hữu của ngươi rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, sống một cuộc đời thực vật, để xem cái tiếng tăm danh của ngươi có cứu nổi bọn họ hay không. Nhưng hiện tại ngươi đã hứng chí xông vào mộng cảnh, ta đây cũng liền thay đổi chủ ý. Ha ha ha, ta sẽ tra tấn ngươi, để ngươi cảm giác được thế nào gọi là chết đi sống lại. Ha ha ha, Trương Hảo tin tưởng mình sẽ thu thập được Trương Văn Trọng. Mặc dù hắn không nhìn ra tu vi nông cạn của Trương Văn Trọng, nhưng đối với tu vi hóa thần đỉnh kỳ của mình lại rất tự tin. Huống chi, nơi này còn là thế giới mộng cảnh do hắn tạo ra. Ở trong thế giới này, không có việc gì hắn không làm được. Hắn chính là thần. Trương Văn Trọng, ngươi xâm nhập vào thế giới mộng cảnh của ta chính là chuyện tình ngu ngốc nhất trần đời. Bởi vì ở thế giới này, linh lực, đan dược, pháp bảo và phù chú của ngươi đều sẽ không thể phát huy tác dụng. Ha ha ha. Trong tiếng cười đắc chí, đột nhiên thân hình của Trương Hảo lớn lên, nháy mắt hóa thành một người khổng lồ mặc kim giáp thiên thần. Theo sau, hắn giơ chân lên, hung hăng đạp về phía Trương Văn Trọng cùng Vưu Giai. Thế công dường như muốn giày xéo hai người bọn họ thành một đống thịt nhão. Bất quá, Trương Văn Trọng đã biết, ở trong thế giới mộng cảnh của mộng ma, vô luận linh lực, đan dược, pháp bảo hay phù chú đều không phát huy được tác dụng. Nhưng hắn vẫn chẳng hề hoảng sợ, bởi vì hắn biết, ở trong thế giới mộng cảnh, vấn đề quyết định thắng bại đó chính là thần thức. Bởi thế giới mộng cảnh là do thần thức xây dựng, thần thức mạnh yếu sẽ quyết định khả năng biến ảo của thế giới này. Với tình huống trước mắt xem ra, thần thức của mộng ma ký sinh trên người Trương Hảo kia đích thực là rất mạnh. Nhưng nếu so sánh cùng thần thức với Trương Văn Trọng thì lại chẳng khác nào đom đóm so với ánh trăng đêm rằm. Nguyên nhân cũng bởi vì mặc dù tu vi của Trương Văn Trọng phải tu luyện từ đầu, nhưng thần thức của hắn thì vẫn đang giữ trạng thái nguyên thủy, thần tiên đỉnh kỳ. Nếu ở thế giới chân thực, Trương Hảo dựa vào tu vi hóa thần đỉnh kỳ kết hợp cùng vài món pháp bảo cao cấp, muốn áp bức Trương Văn Trọng cũng không phải là không có khả năng. Nhưng lúc này, nếu so đấu thần thức ở trong thế giới mộng cảnh, căn bản là Trương Hảo không có nổi 1% hy vọng thắng lợi. Càng buồn cười hơn là Trương Hảo không hề hay biết chuyện gì. Đối mặt với Trương Văn Trọng, vẫn một lòng tin tưởng vào chiến thắng dễ dàng. Quả nhiên đúng là ếch ngồi đáy giếng. Trương Văn Trọng cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, hắn vươn tay tạo thành kiếm quyết, chỉ thẳng lên bàn chân khổng lồ quát: Phá! Kiếm ý sắc bén, lần thứ hai theo trong thần thức cường đại tuôn trào ra, hóa thành một thanh phi kiếm quang mang chói lọi. Nhanh như chớp đâm thẳng lên bàn chân khổng lồ của Trương Hảo mà ngạnh kháng. Oanh! A! Trương Hảo kêu thảm, hắn như thế nào cũng không ngờ được. Bàn chân kim giáp thiên thần của mình bị phi kiếm đâm thủng. Hơn nữa xu thế phóng lên vẫn chưa hề thuyên giảm, dường như còn muốn đâm tới huyệt mi tâm trên trán hắn. Trương Hảo chấn động, vội vàng thối lui ra phía sau. Phản ứng đúng lúc, cho nên đã tránh thoát được chiêu công của Thanh phi kiếm quang mang kia. Hắn thần tình khiếp sợ, không dám tin kinh hô: Kiếm ý của Trương Văn Trọng lăng lệ như thế là sao? cư nhiên có khả năng đâm thủng kim giáp hộ thể của ta a. Rốt cuộc tu vi của hắn đạt tới cảnh giới nào rồi? Hừ, đây là thế giới mộng cảnh của ta, sao có thể để cho hắn diễu võ dương oai ở đây chứ? Hạn chế hắn tất phải hạn chế kiếm ý của hắn. Trương Hạo trùng song trường lại thành hình chữ thập, trong miệng tụng niệm vài tiếng, theo sau hai tay nhằm thẳng về phía Trương Văn Trọng, lớn tiếng quát: ta nhân danh mộng ma thu hồi tư cách sử dụng kiếm ý của ngươi ở trong thế giới này. Thu! Một đạo kim quang cắt ngang qua không trung, bao trùm lên trên người của Trương Văn Trọng, đã không còn kiếm ý sắc bén. Ta xem ngươi lấy cái gì để đấu cùng ta. Trương Hảo ha hả cười phá lên, đồng thời dương cao nắm đấm, hung hăng nện xuống phía Trương Văn Trọng. Tại hắn xem ra, Trương Văn Trọng đã không còn kiếm ý sắc bén, hẳn là cũng chẳng còn lực uy hiếp đến hắn nữa rồi. Sự thật, liệu có xảy ra đúng như hắn nghĩ hay không? Khóe miệng Trương Văn Trọng khẽ gợn lên một nụ cười. Hắn lại vung tay bắt quyết quát lớn: phá! Kiếm ý lăng lệ đột ngột tuôn trào ra. Làm sao có thể chứ? Trương Hảo thất thanh kinh hô, không dám tin vào đôi mắt của mình.